Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34. 34 mộng sáng sớm ánh sáng từ cửa sổ sát đất ngoại đầu lạc. Lục Quân đẩy cửa tiến vào, Tĩnh đứng ở mép giường, nàng còn chưa tỉnh, liền ngủ tư thế đều như vậy ngoan. Góc chăn tứ bình bát ổn mà dịch hảo. Chỉ dư Hồng Nhuận khuôn mặt nhỏ lộ ở bên ngoài, hắn tưởng duỗi tay đi xúc nàng lông mi. Nhưng mà nguyên bản còn đang trong giấc mộng Tạ Tư Dương lại bỗng nhiên tỉnh. Nàng đồng mắt thực thanh triệt, tựa so lưu ly còn muốn lượng, lại hơi hơi trợn to. Có loại bị dọa đến sau ngây thơ, Lục Quân bất động thanh sắc mà thu hồi chính mình tay. Ta tới kêu ngươi ăn cơm, Tạ Tư Dương liễm diệm ánh mắt hơi thở phì phò đi xem hắn, say rượu sau. Tỉnh lại cảm giác kỳ thật cũng không dễ chịu, trừ bỏ đại não có bộ phận chỗ trống, thân thể cũng không lớn thích hợp, thật giống như làm khó có thể mở miệng mộng xuân, càng làm cho nàng cảm thấy thẹn chính là nàng cẩn thận suy nghĩ một phen, trong mộng đối tượng hẳn là Lục Quân, trong mộng mỗi cái chi tiết đều tinh tế tỉ mỉ, chân thật đến làm nàng muốn tìm cái động chui vào đi. Tạ Tư Dương nhớ tới nàng đời trước mơ hồ cũng làm quá vài lần như vậy mộng, nhưng chưa từng có một lần làm nàng có như vậy rõ ràng hình ảnh cảm. Nàng ở Lục Quân trước mặt nỗ lực giả bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, hàng mi dài run rẩy. Ta đây liền tới, tối hôm qua ký ức mơ hồ, chỉ tới nàng tiến phòng tắm tắm rửa kia trong chốc lát, thay cho quần áo đã hong khô phơi nắng ở ban công. Trong đó còn có nàng bên người quần áo. Thực rõ ràng căn chung cư này trừ bỏ bọn họ hai người bên ngoài lại vô người khác. Nàng rất khó tưởng tượng Lục Quân rốt cuộc là dùng như thế nào đứng đắn đạm nhiên biểu tình tới giúp nàng làm những việc này. Tạ Tư Dương thu thập một phen tâm tình của mình, lúc này mới ra nhà ở, cùng mặt khác độc thân nam nhân bất đồng, Lục Quân nơi sạch sẽ đến mức tận cùng, cũng ít vài phần pháo hoa khí. Bữa sáng cũng không phong phú, nhưng các loại tiểu điểm tâm đều có. Nhìn ra được tới là hắn chuyên môn đi mua, Tạ Tư Dương có chút co quắp. Tối hôm qua là bởi vì công sự mới cùng hắn gặp mặt. Lúc này nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào đối mặt Lục Quân, nàng đang định mở miệng nói lời cảm tạ, liền nghe hắn nói, tối hôm qua ngủ ngon sao? Tạ Tư Dương giật mình, đánh giá mắt đối diện nam nhân. Biểu tình thực đạm, như cũ là trong trí nhớ bình tĩnh bộ dáng. Chỉ có dừng ở trên người nàng tầm mắt ẩn ẩn mang theo một chút ám quang. Nhưng nghiêm túc nhìn lại, lại phảng phất ảo giác, nàng cho rằng hắn chỉ là thấy nàng say rượu sau lệ thường quan tâm. Nghiêm túc nói, còn có thể, Lục Quân trầm mặc mà siết chặt trong tay trang có sữa bò pha lê ly. Tạ Tư Dương lại không phát hiện, nàng tiếp tục nói. Chính là làm chút kỳ kỳ quái quái mộng, pha lê ly kẽo kẹt một tiếng. Thành ly xuất hiện một chút vết rách, Tạ Tư Dương hoảng sợ, nàng nhìn mắt chính mình. Rõ ràng khá tốt cái ly a, như thế nào như vậy không trải qua lấy, mộng. Lục Quân thong thả ung dung mà buông cái ly. Xoa xoa ngón tay, hắn đột nhiên hối hận, cho rằng nàng tỉnh lại sẽ khi hắn sẽ trách hắn. Tổng giống vậy đem hắn trở thành người xa lạ tới cường. Kết quả là, tối hôm qua hết thầy còn thành cái quái đản mộng, Tạ Tư Dương. Ngươi xem ta, hắn khẽ cười một tiếng, ý cười lại không đạt được đáy mắt. Ngươi cảm thấy, đó là giấc mộng sao? Tới chậm, biên xem vượt năm biên gõ chữ, nhìn mắt năm nay mục tiêu hoàn thành tình huống, còn kém một mảng lớn. Che mặt, tân một năm đại gia cùng nhau nỗ lực vịt, kế tiếp khả năng sẽ rất bận. Đổi mới như cũ không chừng, đại khái đến một tháng đế tranh thủ có thể lại có tồn cào bạo càng, chuyện được đăng bởi Ren và Mango Sago, hết chương.